Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3898, trừng phạt đúng tội 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia vân tộc người, mặc dù không có tham dự trong cấm địa sự tình, nhưng là, bọn hắn là cùng phạm tội. Đồng dạng mà, tội không thể tha thứ. Lời này vừa nói ra, những cái kia bị rượt ngược lại còn không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ những cái kia thanh tỉnh vân tộc thành viên, từng cái trợn tròn con mắt, bọn hắn có phẫn hận, có sợ hãi, có bối rối, cũng có không ngừng nháy mắt cầu xin tha thứ. Bọn hắn tại trong trang viên qua quen an nhàn thời gian, chưa từng nghĩ tới, có một ngày, sẽ gặp phải ngập đầu. Đối bọn hắn thấp thỏm lo âu ánh mắt, tên nào đó hết thảy nhìn như không thấy. Bọn hắn làm xong cái này tất cả, sắc trời đã sáng, tính toán thời gian, trong cấm địa những người kia nên tỉnh lại. Mạc Liên Thành phân phó Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục hai người. Đợi trời sáng thời điểm, tập hợp đám kia đại phu, đối bọn hắn nói rõ nguyên do. Sau đó, đang muốn cùng Khúc Đàn Nhi lại lần nữa trở lại cấm địa thời điểm. Các ngươi đang làm gì? Thình lình, một tiếng che giấu ngạc nhiên gọi tiếng vang lên. Mạc Liên Thành nhìn qua đi, lại là không biết khi nào tỉnh lại Trương Lâm ấp. Tên nào đó nhàn nhạt con mắt màu đen nhìn qua hắn. Trước kia ngược lại là không có nghĩ đến muốn gọi hắn. Chỉ này lại, đại cục đã định, hắn nhưng trùng hợp như vậy xuất hiện ở chỗ này. Tất nhiên hắn phát hiện, tối tăm bên trong đại khái là lão thiên an bài. Mạc Liên Thành nhớ tới trong phòng thí nghiệm cái kia Trương gặp trời. Lại mắt nhìn sắc mặt nghiêm túc Trương Lâm ấp. Một hồi lâu, mới chậm chậm mở miệng, không chút rung động nói. Ngươi không phải vẫn muốn tìm ngươi đại ca sao? Đi theo ta, chấm, cấm địa, nào đó cái phòng bên trong, nhốt rất nhiều mê man không nổi người. Trong đó, liền có cái kia trong lòng hối hận đem vợ chồng hai người ôm vào trang viên. Hối hận đến ruột đều thanh Vân Địch. Vân Địch từ nhỏ đến lớn, đều bị người bên cạnh tán thưởng hắn thông minh thận trọng. Cái này lần đầu sơ ý chủ quan nhẹ tin người, là tại Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người. Cái này một giấc, hắn giống như chỉ là ngủ một hồi, lại giống như ngủ rất dài rằng giặc một đoạn thời gian. Vân Địch hỗn loạn, từ khôn cùng trong mê ngủ mở mắt ra. Sau đó, hơi hơi sững sờ một chút, trước mắt. Là đưa tay không thấy được năm ngón hắc, xung quanh tung bay làm cho người buồn nôn hôi thối. Hắn sâu nhíu mày ngồi dậy, vươn tay, ngoài ý muốn sờ đến cùng dưới lạnh như băng cứng rắn thiết trụ. Đầu ngón tay dính vào một ít gì đó, ướt sũng, mềm nhũn. Hắn cầm ngón tay xe xe, nhíu mày, đây là cái gì? Còn có, nơi này là địa lao a, mùi vị kia. Cái này cảm giác, có chút quen thuộc, có thể nhất thời nửa khắc, đầu hắn mất trật tự, thế mà nghĩ không ra, nhớ tới trước khi hôn mê một khắc tình hình, con mắt một sâu, mím mím môi, một không cẩn thận trúng kế, kết quả bị đôi kia vợ chồng cho tù lên, kỳ thật, tiến vào hôn mê trước đó, hắn trông thấy bất thình lình xuất hiện tại Khúc Đàn Nhi sau lưng nam nhân. Cái kia lại là hắn quen thuộc Vân Thanh mặt. Bên cạnh, thậm chí có người mơ mơ màng màng kêu sợ hãi Vân Thanh tên. Chắc hẳn, là thật, đem nam tử kia coi như là Vân Thanh. Chỉ là, làm sao có thể là Vân Thanh? Cái kia đối xử lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn. Có loại cảm giác quen thuộc, làm hắn không tự chủ được liên nghĩ đến Mạc Liên Thành. Đôi kia vợ chồng tốt có tâm cơ ẩn tàng. Ẩn tàng thân phận, ẩn giấu thực lực, thậm chí, ẩn tàng dịch dung cái này nhất tuyệt sống. Cái này là hắn một đường thản trưởng thành con đường bên trên. Duy nhất một lần nhìn nhầm, trong bóng tối, Vân Địch thống hận mà cắn chặt hàm răng. Thề chỉ cần tránh được một kiếp này, nhất định phải đem hai vợ chồng này nghiền xương thành cho về sau. lại bắt đầu bôi đen thăm dò, chỉ mò lấy sở lấy, biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Thẳng đến bên cạnh, cách lan can truyền đến rất nhỏ tiếng rên rỉ. À hát, còn có người, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3901 cách chương.